xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 32, Thế giới lữ giả. Hanh, ta cũng thật là không có nghĩ đến. Cái này thế giới dĩ nhiên ngoại trừ ta, còn có khác thế giới lữ giả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là nhân loại a. Lực lượng của nhân loại có thể cường đại đến như vậy tình trạng, ta còn chưa bao giờ gặp qua đâu. Đen nhánh thân thể, từng cái màu đỏ chú văn khắc toàn thân, lưng mọc bốn cánh đều vì đỏ như máu, dữ tợn đầu khô lâu, bàng như địa ngục tới sứ giả một dạng. Cái này nhân vật bí ẩn chính là ác ma thế giới lữ giả. A hát tương đương thật đúng là một mới mẻ từ ngữ. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là từ cái nào thế giới tới đâu? Đi tới cái này thế giới, ngươi lại có mục đích gì đâu? Hai tay như trước ôm xong, Ngô Thiên cười lạnh nói, thần thức dò thám biết phía dưới. Hắn đã biết được ác ma này nội tình, không biết hắn có cái gì kỳ lạ năng lực, thế nhưng hắn tổng hợp lại chiến lực, nếu là không có ẩn giấu, vậy cũng chỉ có 20 tỷ tả hữu. Nói cách khác, với hắn bây giờ phổ thông hình thái có lực lượng không sai biệt lắm. Dù sao Ngô Thiên chỉ là sở hữu 1/1000 lực lượng phân thân, có thể bảo trì đem phổ thông trạng thái 20 tỷ sức chiến đấu, cũng đã thật không đơn giản. Bất quá như vậy một cái sinh vật đi tới Fairy Tale thế giới, không có khả năng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nhìn không hắn khống chế được Acnologia cũng có thể thấy được mục đích của hắn liền cùng hủy diệt thế giới một dạng khủng bố. Người cũng không biết thế giới lữ giả tiếng xưng hô này. Ha ha ha, chẳng lẽ nói ngươi là mới vừa đột phá bản thân thế giới hạn chế? Thật đúng là vận may a. Vốn tưởng rằng ngươi không sẽ là tân thủ, thì ra thật đúng là cái gì cũng không hiểu châu chấu. Dị thế giới ác ma liều lĩnh cười ha hà. Hắn còn tưởng là thật đem Ngô Thiên trở thành là lần đầu xuyên toa thế giới người. Thật không nghĩ tới Ngô Thiên xuyên toa thế giới thời điểm, căn bản còn không có gì thế giới lữ giả. Khi đó căn bản là còn không có gì siêu cấp tồn tại có thể tùy ý xuyên toa thế giới. Cho dù có, đó cũng là một tay có thể đếm ra. A, vận may, ha ha ha, tương đương nói như vậy. Ngươi không phải muốn giết ta, chính là làm cái gì đối với ta không tốt dự định lạc tương đương te. Cái này dị thế giới ác ma không trả lời Ngô Thiên vấn đề. Bất quá từ hắn một câu nói này bên trong, Ngô Thiên cũng có thể minh bạch ý trong lời nói. Tuy nói còn có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng nghĩ thầm cái này ác ma cũng sẽ không tùy tiện tự nói với mình. Ngô Thiên cũng không còn dự định cặn kẽ hỏi thăm. Đến khi đem hắn đánh bại, nếu muốn biết cái gì liền đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Lang đảo bên trên Fairy Tale các thành viên, làm bọn họ chứng kiến cái kia bốn cánh ác ma xuất hiện thời điểm, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với cái này cái không biết nhân vật đáng sợ, bọn họ căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ bên ngoài đứng ở Acnologia trên đầu có thể biết, đối phương cường đại, khẳng định ở Acnologia bên trên. Nói cách khác, Acnologia rất có thể chỉ là một viên quân cờ. Lần này sự kiện chân chính mạc hậu giả chính là cái này bốn cánh ác ma. Mọi người tĩnh quan kỳ biến. Nếu như phát sinh khó có thể dự liệu sự tình, chuyện thứ nhất chính là chạy ra Thiên Lang đảo. Đối với bốn cánh ác ma, Gildas trên người đều toát ra nổi da gà. Loại này sát khí tức của người căn bản cũng không phải là cái thế gian này sẽ có. Đã từng một mình gặp gỡ Acnologia cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Cho dù là con kia hung hãn cửu vĩ yêu hồ, cũng chỉ là làm hắn sợ chết lặng. Hiện tại cả người nổi da gà, đó chính là cái này bốn cánh ác ma cường đại. Căn bản là không cách nào phán đoán. Nghe được Gildas lời nói, tất cả mọi người từ kinh ngạc đến ngây người bên trong tỉnh lại, dồn dập gật đầu. Lúc này Gildas tại bọn họ trong lòng đã là đệ tứ hử trưởng thân phận. Đây là Makarov ở trước đó chính mồm nói ra được. Hơn nữa toàn bộ trong công hội dường như cũng chỉ có Gildas mới có tư cách kế thừa vị trí này. Trên bầu trời, Ngô Thiên như trước vẫn duy trì nguyên dạng, cùng Agnolozier trên đầu bốn cánh ác ma giằng co. Bầu không khí trong vòng thời gian ngắn trở nên cực độ trầm thấp. Hanh, nhân loại con kiến hôi, người thật sự là ta đã thấy trong mọi người mạnh nhất. Thế nhưng khoảng cách ta còn kém quá xa, đối phó ngươi, căn bản cũng không cần ta động thủ. Ta thủ hạ có thể đem ngươi giết chết, mà ta chỉ cần ở ngươi chết đi đồng thời ăn tươi thân thể của ngươi. Có thể làm ta nâng cao một bước, ngươi nên may mắn, có thể cùng ta như vậy chung cực tồn tại hợp làm một thể. Rốt cuộc, ở vắng vẻ qua đi, bốn cánh ác ma dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Chỉ một lúc, kinh thiên động địa sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, bầu trời bị hắc ám bao phủ. Loại này hắc ám cũng không phải là phổ thông hắc ám, mà là vực sâu, phảng phất kể cả mặt khác một cái thế giới. Vì vì nhíu mày, Ngô Thiên ngửa đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Tuy nói hai mắt đã mù, thế nhưng loại này không kiềm hãm được động tác không cách nào cải biến. Siêu cường thần thức bao trùm đi qua, làm hắn khiếp sợ là đụng phải cái này một mảnh vực sâu sau đó liền bị vô cùng hắc ám cắn nuốt, biến thành hư ảo. Rất giỏi, hừ hừ, tương đương trong cơ thể ta tiên huyết đã có điểm sôi trào. Ở ta trong nhận biết, có rất ít người có thể làm được điểm này. Ta phải khích lệ ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho ta một điểm kinh hỉ, khiến ta thất vọng càng lớn. Khóe miệng vi vi phập phồng, Ngô Thiên ôm xong hai tay để xuống. Dực ác ma dường như cũng coi như nhân vật, bằng không cũng sẽ không như thế gan lớn. Gào khóc gào gừ giống giống, ngửa đầu một tiếng ầm vang, bốn cánh ác ma trên người bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Một đạo màu máu đỏ chỉ từ trên người của hắn thăng hoa đến trong vực sâu. Chậm rãi, từ trong vực sâu, dường như hiện ra đen kịt một màu lại hiện lên bạch quang đại hải. Lại như cùng như vòng xoáy vậy, tiếng sóng biển, thê lương tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào cái này thế giới. Lúc này ảnh hưởng đã không phải là nho nhỏ Thiên Lang đảo, thậm chí Thiên Lang đảo phụ cận hải vực, mà là toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều bị ảnh hưởng đến. Một ít nguyên tắc ẩn núp boss không thể không hiện thân. Loại này kinh thiên động địa biến hóa vượt qua Triệu Vương Triệu tất cả mọi người nhận thức. Trong này tự nhiên cũng bao quát vừa rời đi không được lâu hắc ma đạo sĩ Zirep. Gào khóc, gào gừ giống giống, uông hống hống hống, móc lửng chấm chấm, từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét vang lên, khiến người nghe liền sinh lòng hái ý. Hiện tại cũng chỉ có Ngô Thiên mới biết được, từ cái kia mảnh nhỏ vực sâu trong biển rộng đang bay tới một ít thực lực đáng sợ cường giả. Hơn nữa sức chiến đấu không có một là thấp hơn 100 ức. Thực lực như vậy, không người nào là có thể xưng bá một cái bậc trung thậm chí cao đẳng thế giới siêu cấp tồn tại. Thú vị, quá thú vị, bất quá ngươi có phải hay không quá khinh thường ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ không có mấy người ra dáng thủ hạ sao? Nở nụ cười lạnh, Ngô Thiên trên người, nhưng là trùng hợp gộp đủ ngoại trừ Nanabi cho mây trở ra hết thảy vĩ thú cùng tiên thú. Đã trải qua dài dằng dặc 5 tháng thanh tẩy, hắn những thứ này các tiểu đệ, thực lực đã từ lâu vượt qua 10 tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.